đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, tận lực điểm nhẹ. Có thể ôm ta trở về sao? Đát Kỳ chớp như lưu ly đôi mắt sáng. Nhìn qua Lý Hư, nàng thật là chật chân. Đau quá a, bảo ngươi luôn luôn lanh lợi. Lý Hư rất bất đắc dĩ. Đi đến trước mặt nàng. Xoay người ôm nàng lên tới. Nàng rất rất nhỏ. Rất mềm, thật giống như không có xương cốt. Ôm vô cùng dễ chịu. Kìm lòng không được dùng sức một chút. Lý Hư có thể nghe được trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Như là thấm lòng người mũi hương hoa. Phi thường dễ ngửi. Sư phụ, ngươi điểm nhẹ. Đát Kỷ hơi ửng đỏ mặt. Nàng cảm thấy Lý Hư ôm nàng chặt như vậy làm gì? Không có ý tứ. Khí lực lớn một chút. Ta sẽ chú ý. Lý Hư cúi đầu nhìn xem nàng. Nhìn chăm chú nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ gò má. Miệng nhỏ. Còn có như ẩn như hiện thân thể. Không nghĩ tới nàng đã đơn giản quy mô. Ngày sau dung mạo của nàng nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Sư phụ, người khác một mực nhìn ta. Lý Hư nhìn chằm chằm vào nàng xem. Làm cho sắc mặt nàng đỏ lên. Không lạ có ý tốt. Không có việc gì. Chỉ là nhìn xem. Lý Hư cười cười. Vừa sải bước ra ngoài. Xúc địa thành thốn. Trở lại thư viện. Đưa nàng đặt ở trên ghế. Nói, y phục của ngươi cũng ướt đẫm. Trước đổi một bộ y phục đi. Đát Kỳ đỏ mặt nói. Sư phụ, ngươi đi ra ngoài trước. Ngươi tốt gọi ta. Lý Hư gật gật đầu. Đi ra ngoài đóng cửa. Vừa mới khóa lại cửa. Không đến một lát liền nghe đến trong phòng truyền ra phanh một tiếng. Tựa như là có cái gì đồ vật nện rơi xuống mặt đất. Lý Hư cấp tốc mở cửa. Nhìn thấy Đát Kỷ ngã tại trên mặt đất, nhanh lên đem xông vào cửa phòng, đem cửa phòng đóng lại, mấy bước đi vào Đát Kỷ trước mặt, đưa nàng kéo lên, thế là nàng không có mặc tốt quần áo trước mặt Lý Hư chậm rãi trượt xuống. Cả nửa người cũng hiện ra tại trước mặt, trắng như tuyết xương quai xanh, trắng như tuyết tay trắng, giống như là thượng thiên kiệt tác, điêu khắc đến đặc biệt mỹ lệ. Lý Hư còn muốn tiếp tục dò xét. Thế nhưng là Đát Kỷ cấp tốc đem quần áo kéo lên. Ngăn tại trước người. Đỏ mặt nói. Ngươi làm sao xông tới. Đây không phải lo lắng ngươi. Ngươi mau đem y phục mặc tốt. Ngươi xoay qua chỗ khác. Được. Lý Hư xoay qua chỗ khác. Thấy được trên ghế nàng ẩm ướt ngượng ngùng quần áo. Có áo lót cùng quần lót. Phía trên lóe ra sáng bóng trong suốt. Phi thường chướng mắt. Sư phụ. Ta tốt. Ngươi không có ném tới chỗ nào a? Lý Hư có chút bận tâm. Dù sao nàng ngã sấp xuống động tĩnh cũng không nhỏ. Này cũng không có việc gì. Chính là chân đau. Đát Kỷ chậm rãi ngồi vào giường nằm bên cạnh. Làm sao nghiêm trọng như vậy? Liền mặc quần áo đều có thể ngã sấp xuống. Ngươi đem chân vươn ra. Ta xem một chút xoay tới chỗ nào. Đát Kỷ sắc mặt có chút phiếm hồng. Chậm rãi đưa nàng chân phải duỗi ra đến Lý Hư trước mặt. Lý Hư bắt lấy chân của nàng. Đem chân phía trên bao quanh chân với chậm rãi lôi ra tới. Sư phụ, đau nhức. Cho ta điểm nhẹ. Được, Lý Hư tốc độ trở nên chậm một chút. Chậm rãi làm lấy nhất định động tác. Đem chân của nàng với chậm rãi lôi ra đến. Rất nhanh, nàng xinh đẹp chân nhỏ triệt để hiện ra trước mắt. Chân của nàng hình nhìn rất đẹp, tú mà vểnh lên, trắng như tiết mắt cá chân độ cong chậm rãi kéo dài. Mãi cho đến bàn chân nhỏ chỗ, béo gầy vừa phải, đặc biệt đẹp đẽ, đẹp diệu thiên thành, vẻn vẹn nhìn qua, Lý Hư cũng có chút tâm viên ý mã. Đột nhiên nhớ tới hệ thống một câu, nếu như không nhìn nhiệm vụ, từ bỏ nhiệm vụ thất bại, móc ngược 1.000.000 trăm chỉ điểm. Chăm chỉ điểm xuất hiện số âm, hệ thống sẽ cưỡng chế yêu cầu ngươi làm ra một chút không thể nói lý. Tỷ như hôn đồ đệ chân. Đột nhiên, Lý Hư não hải vậy mà đản sinh một tia nguy hiểm ý nghĩ. Sư phụ, ngươi phát cái gì ngốc? Chân của ta cũng sưng lên. Lý Hư cấp tốc hoàn hồn, đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ ném đến lên 9 tầng mây. Nhìn chằm chằm chân của nàng. Đưa tay nhẹ nhàng đụng phải một cái. Cảm giác lạnh như băng lập tức truyền đến. Cái loại cảm giác này rất mỹ diệu. Đát Kỷ lại như là như giật điện. Thân thể giống như trở nên mềm nhũn bắt đầu. Toàn thân cũng không có lực khí. Sắc mặt đỏ bừng. Ngươi chân đau. Nếu là không lên thuốc chẳng mấy chốc sẽ sưng lên đến. Ta cho ngươi bôi thuốc đi. Đát Kỷ gật gật đầu. Hắn đem Đát Kỷ chân đặt tại trên ghế. Theo trong túi trữ vật lấy ra một bình rượu thuốc. Cho nàng nhẹ nhàng bôi lên. Đát Kỷ cắn răng. Chật chân tổn thương sau là thật đau nhức. Cái này thời điểm. Mới vừa từ ao hoa sen trở về An Chi Ngư trải qua hành lang. Đột nhiên nghe được Đát Kỷ gian phòng truyền ra đứt quãng thanh âm kỳ quái. Đây là Đát Kỷ truyền tới thanh âm rất nhỏ. Thanh âm bên trong mang theo một chút đau đớn. Lại có chút thống khổ. Rất đau sao? Lý Hư thanh âm ôn nhu truyền đến. Đau nhức, thật đau quá. Van cầu ngươi, nhẹ, điểm đi. Đây là Đát Kỷ cầu xin tha thứ thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Giống như tiếp nhận nàng cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Liền điểm ấy đau nhức cũng tiếp nhận không được. Ngày sau làm thế nào đồ đệ của ta? Sư phụ. Đát Kỷ bắt đầu có chút thút thít. Ngươi lại nhẫn một lát. Đát Kỷ cắn răng nói. Sư phụ, còn chưa tốt sao? Nào có nhanh như vậy? Cái này chỉ là một lần lượng. Còn phải một lần nữa mới được. Còn muốn a? Đát Kỷ khóc không thành tiếng. Sư phụ, có thể hay không đừng lại đến. Chỉ có hai lần hiệu quả mới có thể đến đạt đỉnh phong. Yên tâm, hai lần qua đi. Ngày mai ngươi liền sẽ tốt. Được chưa? Vậy ngươi lần thứ hai. Điểm nhẹ, Lý Hư nói. Ta biết rõ, ta tận lực ôn nhu nhiều. Phanh, An Chi Ngư đột nhiên mở cửa phòng. Phẫn nộ quát, ta nghe không nổi nữa. Các ngươi tại gian phòng làm gì đâu? Sau đó, nàng nhìn thấy Đát Kỷ ngồi tại giường nằm bên cạnh. Chân của nàng đặt tại trên ghế. Lý Hư ngay tại cho nàng chân xoa thuốc rượu. Động tác rất ôn nhu. Hai người đồng loạt nhìn qua nàng. Một mặt cổ quái nhìn qua nàng. Chi Ngư tỉ tỉ. Sư phụ cho ta xoa thuốc rượu đâu? Ngươi đột nhiên xuất hiện. Dạ ta một hồi. Lý Hư cho Đát Kỷ lần đầu tiên là xoa thuốc rượu. Lần thứ hai là bôi thuốc hồng phấn. Hiện tại ngay tại quấn băng vải. Nhưng là theo sự xuất hiện của nàng. Động tác bị gián đoạn. Trước thuốc, còn khóa cửa. Ngao ngao kêu to. Khiến cho ta còn tưởng rằng các ngươi tại. Khắp nơi. An Chi Ngư ấp a ấp úng. Hơi đỏ mặt. Sửa lời nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đang đánh nhau đâu. Ngươi tới được vừa vặn. Đem y phục của nàng rửa đi. Lý Hư chỉ trên ghế Đát Kỷ quần áo. Nói. Nàng cái này hai ngày khả năng không tiện lắm. Đến làm phiền ngươi. Việc nhỏ. An Chi Ngư quét về phía y phục của nàng. Đột nhiên nhướng mày. Quần áo ngươi làm sao ẩm ướt thành cái dạng này. Đát Kỷ quần áo màu trắng ẩm ướt ngượng ngùng. Phía trên có xốc xếch màu trắng nước xách. Không đều phân bố. Lần đầu tiên nhìn sang. Giống như là có cái gì đồ vật làm tại phía trên cảm giác. Nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Tâm tình đổ sụp, mặt đỏ tim run cầm quần áo kéo lên. Ngửi ngửi, lại là nước, tẻ nhạt vô vị, ta đi giặt quần áo. Lý Hư, ngươi có quần áo sao? Ta cũng có thể giúp ngươi tắm một cái. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Vốn là có, nhưng là Lý Hư An Chi Ngư động tác mới vừa rồi cùng biểu lộ. Luôn cảm giác nàng có điểm gì là lạ. Sửa lời nói, giống như không có. Giống như chính là có. Ở đâu? Phòng ta trên ghế. Lý Hư nói. Được, ta đi tìm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.